Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Mưu Thiên Nhất Cục. Canh 4, cầu nguyệt phiếu. Ngươi là muốn chờ bọn hắn cùng một chỗ, hay là tự mình một người trước đo? Tần Phương Dương hỏi, hay là chính ta tới trước đi? Tả Tiểu Đa nói, bọn hắn hiện tại đang đứng ở áp chế cảnh giới. Tích xúc bản thân nội tình trước mắt, ta nếu là nói rõ chờ bọn hắn, sợ rằng sẽ đối bọn hắn tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt, Tần Phương Dương cảm giác, Tả Tiểu Đa nói rất có đạo lý. Nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta cái này đi cùng hiệu trưởng nói, chờ qua mấy ngày để cho ngươi đo. Tần Phương Dương ngừng lại một chút, ngừng mắt nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa, ta có thể nói cho tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi hai lần trước xác định và đánh giá, khắp nơi cho thấy tâm tính của ngươi có chút không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, không giống bình thường a? Đây là đương nhiên, giống ta như thế thành thật thiện lương thật thà, đương nhiên nên không giống bình thường. Trên đời này rất khó tìm đến so ta người càng hiền lành hơn. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tần Phương Dương một mặt đau đầu. Người có thể hay không? Càng cẩn thận chút, Tần Phương Dương nhắc nhở nói. Tả Tiểu Đa vội vàng đáp ứng, không thấy chút nào do dự. Còn có việc, Tần Phương Dương nhìn Tả Tiểu Đa còn không đi, còn một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, không khỏi hỏi, Tần lão sư. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, nói, ta biết ngài hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi tâm tâm niệm niệm chuyện này, đích thật là không dễ làm. Tần Phương Dương trên mặt nhất thời toát ra một cỗ thần sắc thống khổ. Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hấp khí, giống như đang cố gắng bình phục tâm cảnh của mình. Lại có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liên quan tới ngài sầu tâm sự kiện kia, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nhưng ta chỉ có thể nói là thử một chút. Dù sao trước đó không có tương tự kinh nghiệm, không dám nói có cái gì nắm chắc. Thậm chí chỉ có thể nói là một cái rất hy vọng mong manh. Ngài muốn thử một chút à? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cân nhắc thố từ. Nói lắp bắp, từ không diện ý, nhưng Tần Phương Dương một đôi mắt lại lập tức phát sáng lên. Biện pháp gì? Biện pháp gì? Bắt lại Tả Tiểu Đa. Tần lão sư, ta cần trước đó nói rõ. Làm như vậy cũng liền chỉ là gia tăng chỉ vào nhìn. Hoặc là nói. Là tích chữ một cái tưởng niệm. Ta nói phương pháp này, trước đây cũng không có người thành công qua, thậm chí là không có thể thực hiện, đều là không biết. Tả Tiểu Đa vội vàng nói, cho nên ta mới nói, phương pháp này rất có thể cũng chỉ là một loại an ủi. Ngài có thể tuyệt đối đừng ôm bao lớn hy vọng. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, nói, người nói chính là. Tả Tiểu Đa nói, ta không biết trên thế giới này là có tồn tại hay không luân hồi. Cũng không biết thế giới này là có hay không có số mệnh chuyển sinh. Chấm ngoặc kép, những cái kia, ai cũng không có làm thực sự từng gặp. Nhiều nhất cũng chỉ là một chút truyền thuyết. Không được chứng thực, nhưng ta tin số mệnh. Liền giống với ta chi tướng pháp thần thông. Quan tướng mà dòm mệnh. Mặc dù không biết nguyên lý ở đâu. Nhưng cái này đã mệnh chi thể hiện. Mệnh chi cụ hiện. Tin tưởng Tần lão sư sẽ không hoài nghi ta nói vậy a. Tần Phương Dương hai mắt quang hoa đại thịnh. Không sai, người chi quan tướng thần thông xác thực vô cùng kỳ diệu. Trước đó chưa từng có. Đúng là mệnh chi thể hiện. Điểm này, ta vững tin không thể nghi ngờ. Mà ta muốn nói phương pháp, cũng là bởi vậy mà đến. Mệnh chi xu thế, ở mức độ rất lớn quan tâm người chi vận số khí số. Như mộng gia ninh gia hạng người, thâu thiên hoán nhật, trộm phượng mạch khí số cho mình dùng, được lợi rất nhiều tuế nguyệt, mà một khi phản phệ, tức thời bị báo, nâng nhà đều là ương, huyết tự đoạn tuyệt, há đạo không nguyên nhân, mà trái lại lão hiệu trưởng, cả đời vì nước vì dân, vì thương sinh phúc lợi, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, dạng này người tốt, lại không được tốt báo. Ta cảm thấy nếu như trời xanh có mắt, tại sao cũng sẽ không để nàng cả đời đều như thế thê lương thảm đạm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trầm tư, tận đạo suy nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, trên mặt của hắn thậm chí có quang huy tràn đầy, cũng không thấy nữa ngày thường cả lơ phất phơ. Hắn từng chữ nói, ta thậm chí có thể khẳng định, lão hiệu trưởng cả đời tích lũy khí vận, tất nhiên thuộc to lớn. Chúng sinh vì thế mà choáng váng, thiên địa vì đó động dung. Chính là căn cứ vào phần này nhận biết, phán đoán này, ta muốn mưu thiên nhất cục, là lão hiệu trưởng làm một chuyện cuối cùng. Tần Phương Dương khẩn trương hỏi, mưu thiên nhất cục, người rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Tả Tiểu Đa cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay rõ ràng là một viên tiền xu, một viên, phía trên vẫn hỗn tạp một chút gần như không thể thấy máu ngấn tiền xu. Đây là tỷ ta, ân, chính là linh niệm phong thủy đại trận bên trong. Cuối cùng khí vận rơi chỗ trong đó một viên tiền xu. Chỉ cần cái này viên tiền xu này vẫn còn, liền có thể liên tục không ngừng tích lũy khí vận. Tả Tiểu Đa nói, Tần lão sư, ngươi cần làm chính là, để lão hiệu trưởng nhận lấy viên tiền xu này, đồng thời thiếp thân đeo, cho đến qua đời đằng sau, một đạo hộ tống nhập quan tài, cùng nhau thiêu, cùng ở đồng táng, cùng đi nhập diệt. Tần Phương Dương toàn thân đều run rẩy lên, nhìn trước mắt viên này tiền xu, như là nhìn xem tuyệt thế chân bảo, con mắt đều đột nhiên nước mắt vọt lên. Ngươi cử động lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tần Phương Dương run giọng nói, nắm chắc, nửa thành đều không có. Tả Tiểu Đa thở dài nói, đây chỉ là ta căn cứ ta kinh nghiệm, cùng Mộng Gia Ninh gia nhân quả báo ứng cụ hiện một chút suy luận. Lão hiệu trưởng cả đời đều tại vì Phượng Mạch hết sức, nhưng nói là cuối cùng cả đời chi tâm lực, như Phượng Mạch có ân trạch tại thế, lão hiệu trưởng về tình về lý đều nên được hưởng. Chính là căn cứ vào lý niệm này, ta muốn lấy, tưởng niệm này nên có thành công chi vọng. Vạn nhất, thật liền thành đâu? Tần Phương Dương vươn tay, trân trọng đem tiền xu từ Tả Tiểu Đa trong lòng bàn tay cầm lấy, thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Thanh âm khàn giọng, nói, Tiểu Đa, tạ ơn. Tả Tiểu Đa cười khổ một tiếng, Tần lão sư, ta nhất định phải nói thêm nữa một câu. Ta phán đoán này, cục này, không phải nói có thành công hay không vấn đề. Thậm chí liền ngay cả có tồn tại hay không đều tại cái nào cũng được ở giữa. Tin thì có, không tin thì không. Thậm chí dù là gửi nguyện trở thành sự thật, có thể như vậy nhiều năm sau lại xuất hiện trên thế giới này người kia, cũng nhất định không phải là Hà Viên Nguyệt hoặc là Lã Thiên Thiên, mà là một cái người khác. Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, tin thì có, không tin thì không, chỉ cần ta tin, như vậy nàng chính là, ta duy nhất cần chú ý chỉ có, người này muốn tồn tại. Tả Tiểu Đa ánh mắt lóe lên một cái, nói, đúng vậy, người kia muốn tồn tại, người muốn tìm tới người kia, hết thảy mới có thể kết luận. Tần Phương Dương cười ha ha, đó là đương nhiên. Nhìn xem Tần Phương Dương thần sắc, đúng là lập tức minh lãng. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, hay là tăng thêm một câu, Tần lão sư, lúc đó ngài có thể nhất định phải thận trọng, cân nhắc vạn toàn, không nói những cái khác, một cái hoàn toàn mới người, có thể hay không tiếp nhận ngươi cái lão già họm hẻm, đó cũng đều là chưa định chi thiên a. Tần lão sư, chuyện này tuyệt đối không nên quá lạc quan. Tần Phương Dương thản nhiên nói, liền biết tiểu tử ngươi cuối cùng không có lời hữu ích. Này một tiết ta liền sớm nghĩ thông thấu, ta không cầu quá nhiều, cũng không cầu có thể lại có đoàn tụ sum vầy. Ta chỉ cầu, hồng trần có ngươi, chỉ cần hồng trần có ngươi, thế giới này cũng đủ để cho ta lưu luyến. Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài, kỳ thật, hắn làm như thế, mặc dù lưỡi rực rỡ hoa sen, vạn loại lý do, kỳ thực làm sao không biết hết thảy đều là dọa người chuyện ma quỷ. Kiếp trước hậu thế, cho tới bây giờ đều chảy tại truyền thuyết, nhưng lại có người kia coi là thật gặp qua quỷ hồn. Lúc nào, có người từng thấy một cái khác thế giới, cái gọi là luân hồi. Bất quá chỉ là thế nhân chính mình lừa gạt mình một cái thuyết pháp mà thôi. Thậm chí cái gọi là quả báo, cố nhiên là thật, lại sẽ chỉ ứng với thế này. Gì có thể liên lụy bên trên đã chết Chi Linh? Chỉ ít Tà Tiểu Đa đối với làm như thế hiệu quả. Chính mình cũng không có ôm nửa điểm trông cậy vào. Sở dĩ còn muốn làm như thế. Như vậy tốn công tốn sức. Nguyên nhân cũng chỉ có một chút. Hà Viên Nguyệt vừa chết. Tần Phương Dương Tâm cũng liền đi theo chết. Vị này Tần Lão Sư. Chính là thực sự tình si. Tương lai một khi gặp phải biến cố. Sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Là đảm nhiệm đều khó mà tưởng tượng. Nhưng ai cũng có thể nghĩ ra được. Hà Viên Nguyệt chết về sau. Tần Phương Dương đối với tự thân tính mệnh sẽ không còn bất luận cái gì chân quý. Nói không chừng lúc nào. Liền đem chính hắn liều hết rồi. Mà Tả Tiểu Đa. Chính là thụ Hà Viên Nguyệt nhờ. Muốn để Tần Phương Dương tại chính mình sau khi chết. Có thể thêm một cái ký thác tinh thần. Không đến mức mất hết can đảm. Từ đây biến thành hành thi tẩu nhục. Cho nên. Mới suy nghĩ như thế một cái biện pháp đi ra. Về phần viên kia tiền xu, Hà Viên Nguyệt nói tùy tiện tìm một cái tiền xu là có thể. Cũng không cần dùng thật, nhưng tiền xu lại là nhất định phải có. Tần Phương Dương chính là tự mình tham dự bố trí xuống đại trận này. Tận mắt thấy tiền xu chôn xuống người. Tự mình tham dự cải biến phong thủy cục. Cũng tận mắt chứng kiến lấy Ninh Mộng hai nhà hủy diệt. Triệt triệt để tan thành mây khói. Nếu là nói trên thế giới này ai sẽ tin tưởng nhất một bộ này? Tần Phương Dương tất nhiên là hàng trước nhất mấy người một trong. Cho nên, viên này tiền xu cục, biến thành người khác hoặc là chưa hẳn tin tưởng. Nhưng là tại Tần Phương Dương nơi này, lại nhất định tin chi không nghi ngờ. Về phần đến tiếp sau, là có hay không có kiếp sau? Hà Viên Nguyệt lại là hoàn toàn không có nghĩ qua. Tả Tiểu Đa cố nhiên nghĩ tới. Nhưng cũng không có ôm hy vọng gì. Chỉ có viên kia tiền xu. Lại là chân chân chính chính từ Tà Tiểu Niệm cái bình kia bên trong lấy ra. Coi là thật chính là liên lụy phượng mạch khí vận tiền xu. Mặc dù Hà Viên Nguyệt không ôm hy vọng. Nhưng là Tà Tiểu Đa lại cảm thấy. Vạn nhất đâu. Thật xuất hiện vạn nhất đâu. Đây chẳng phải là một chuyện mừng lớn. Liền xem như xấu nhất kết quả xấu nhất. Cục này đối với Hà Viên Nguyệt không có phát sinh hiệu năng. Thậm chí phân mỏng phượng mạch một phần khí vận. Tả Tiểu Đa như cũ không hối hận. Lão hiệu trưởng dùng cả đời tâm lực bảo hộ phượng mạch. Điểm ấy khí vận chia lãi. Làm sao cũng đều là lão hiệu trưởng nên đến hồi báo. Tần Lão Sư, bây giờ còn có một cọc việc khó cấp bách muốn giải quyết. Muốn viên tiền xu này cùng lão hiệu trưởng khí vận tương liên. Có thể không chỉ là để lão hiệu trưởng đeo lên là được. Còn phải là nàng cam tâm tình nguyện mang lên. Đây cũng là một vấn đề khác. Tả Tiểu Đa sầu mi khổ kiềm. Rõ chưa? Đây mới là ta tới tìm ngươi một cái khác trọng đại lý do. Tần Phương Dương trên người u ám chi khí. Này sẽ đã tiêu tán hơn phân nửa. Cười nói. Chuyện này. Bao tại trên người của ta. Thực sự không được. Ta liền làm rõ thân phận, vô luận như thế nào, cũng muốn để nàng mang lên. Nàng dù là hóa thân ngàn vạn, có trăm ngàn cái danh tự, nhưng thuộc về nàng bản ngã, lại thế nào cũng không cải biến được. Nàng cuối cùng vẫn là ta Tần Phương Dương lão bà sự thật. Lúc nào cũng sẽ không biến. Trượng phu nói, lão bà dám không nghe. Ta đánh nàng, Tần Phương Dương tâm tình lập tức sáng tỏ. Thế mà có thể nói đùa. Cầu nguyệt phiếu đề cử, hôm nay không ra đơn chương, nhìn xem nguyệt phiếu tăng trưởng kiểu gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.